Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1412, Ta Quan Thiên Hạ Anh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là phân tích một loại khả năng, trước mắt ngươi nói những thứ này đối thủ cạnh tranh bên trong, ta không có đặc biệt tưởng nhớ giết ai. Khương Vọng bật cười nói. Ta xem ra giống như là như vậy ưa thích giết người sao. Thoạt nhìn nhưng thật ra vô cùng thanh tú ôn hòa. Nhưng ngươi còn nói ngươi không thương sinh sự đâu. Tả Quang Thù trong lòng nghĩ như thế. Hắn ba ba nhìn Khương đại ca, ôn tồn khuyên nhủ. Những người này mọi người cũng không phàm, coi như là sở dục chi, cũng dựa vào quân đội đâu. Bất kể giết người nào, chúng ta đều rất khó thiện rồi. Hoài quốc công phủ đều mở bất bình sao? Khương Vọng hỏi, Khương đại ca càng nói càng còn thật sự, Tả Quang Thù có chút luống cuống, luôn luôn cố ý áp chế đến nãi âm đều nhảy ra ngoài. Này nhân gia cũng không kém a, nếu như không có bị người phát hiện đâu. Nếu như không ai biết là chúng ta giết đâu. Đến lúc đó Sơn Hải Cảnh đều chấm dứt, bọn họ không có khả năng vào Sơn Hải Cảnh truy xét sao? Khương Vọng liên tiếp truy vấn. Hay là mùa xuân, không biết vì cái gì đã nóng như vậy. Cũng có lẽ là trong xe quá khó chịu. Tả Quang Thù lau mồ hôi nói. Nhìn về ca, mọi người tham dự Sơn Hải Cảnh, cũng là vì Hoàng Duy Chân đại nhân lưu lại dấu kín. Ngươi thế nào cũng phải giết người trợ hứng sao? Khương Vọng liếc hắn liếc mắt một cái. Cái này gọi là thăm dò quy tắc. Ta phải biết chúng ta có thể làm đến mức nào, như thế tại chính thức gặp phải tuyển chọn đó lúc liền không cần lãng phí thời gian. Tại loại này lúc lãng phí cũng cho phép liền không chỉ là thời gian. Ngươi có thể minh bạch chưa? Tả Quang Thù cái hiểu cái không gật đầu. Hắn tuy nói luôn luôn rất chăm chỉ, đã ở như Sơn Hải luyện ngục các loại địa phương, nghiến răng nghiến lợi ăn xong rất nhiều khổ, nhưng dù sao chưa từng có chân chính sinh tử giao phong. Bởi vì tả thị chính mạch thế hệ này, cũng chỉ còn lại có hắn một cái rồi. Vô luận là tổ phụ Hoài Quốc Công còn là mẫu thân Ngọc Vận trưởng công chúa, cũng sẽ không cho phép hắn đi bốc lên nguy hiểm tính mạng. Giống như Tả Quang Liệt năm đó như vậy một mình đi biên hoang thí luyện sự tình, tại Tả Quang Thù nơi đây sẽ không phát sinh lần nữa. Hắn kỳ thực cũng không cần tranh tài nguyên, cho nên hắn cũng không biết, giữa người và người vì tu hành tài nguyên, có thể phát sinh cái dạng gì sự tình. Mà Khương Vọng là khắc sâu biết đến. Tuy nói lần này tham dự Sơn Hải Cảnh người, thật giống như mọi người cũng không thiếu cái gì. Nhưng Hoàng Duy Chân vật lưu lại, ai có thể vỗ bộ ngực nói mình không thiếu? Người nào có thể bảo đảm không tranh cái bể đầu chảy máu? Đừng nói chân chính chiến tử khả năng, ngay cả thần hồn bổn nguyên gọt sạch ba thành cái loại kia khả năng, Khương Vọng cũng muốn đem ma diệt. Vào Sơn Hải Cảnh, hắn thật sự sẽ đem trừ Tả Quang Thù bên ngoài bất luận kẻ nào nhìn làm đối thủ. Khuất Thuấn Hoa có lẽ cũng có thể ngoại lệ. Khuất Thuấn Hoa mời tới trợ quyền người không được. Lời nói tới đây, xe ngựa cũng đã trở lại Hoài Quốc Công Phủ. Khương Vọng đem trong tay 9 chương ngọc bích lần lượt trở về Tả Quang Thù. Trước thu lại sao? Hai người xuống xe ngựa, sóng vai mà đi. Không cần có áp lực quá lớn. Đi ở quốc công trong phủ, Khương Vọng vỗ Tả Quang Thù bả vai. Ta tới là vì giúp ngươi thắng được ngươi muốn, vì thế chúng ta muốn quét sạch tất cả chướng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người có đôi khi là tất yếu thủ đoạn, nhưng mục đích của ta không phải giết người, trên nguyên tắc nếu như có người thất lễ muốn giết ngươi, hoặc là muốn giết ta, ta sẽ không chủ động hạ sát thủ. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Tả Quang Thù ngoan ngoãn gật đầu. Ân, nói tiếp nói đối thủ sao? Khương Vọng vừa đi vừa nói. Bọn họ đều mời cái gì người trợ quyền? Cũng không thể người người đều biết ta lại hai mắt một vòng đen sao? Được rồi, Khương Vọng bảo đảm, Tả Quang Thù dễ dàng rất nhiều, cười hắc hắc một tiếng. Trước tiên là nói về một cái ngươi cảm thấy hứng thú nhất. Vậy sao? Hạng Bắc mời người giúp đỡ, là Hạ Quốc Quá Thị Thái Dần. Tại Quan Hà Đài bị Trọng Huyền Tuân đập phá chán chính là cái kia. Tả Quang Thù dùng sức gật đầu. Khương Vọng nhíu mày. Được rồi, Tả Quang Thù nói không sai, đây thật là cái hắn có thể cảm thấy hứng thú nhân tuyển. Nhưng là, thật giống như có muốn giết người khả năng. Tề Quốc Thiên Kiêu sẽ bỏ qua cho Hạ Quốc Thiên Kiêu sao? Hoặc là nói, Hạ Quốc Thiên Kiêu sẽ tin tưởng Tề Quốc Thiên Kiêu sẽ bỏ qua cho Hạ Quốc Thiên Kiêu sao? Hai cái địch đối với quốc gia Thiên Kiêu, tại song phương quốc thổ bên ngoài, tại như Sơn Hải Cảnh loại này hiện thế luật pháp bao trùm không tới, cũng rất dễ dàng hủy thi diệt tích địa phương. Đây cơ hồ là một cái khó giải vấn đề. Đương nhiên, Sơn Hải Cảnh bên trong, hầu như, không gặp người chết, vậy đại khái đối Thái Dần mà nói là một cái tin tức tốt. Mà không tốt lắm tin tức là, có lẽ Thái Dần quả thật nghĩ như vậy. Dù sao Khương Vọng mặc dù danh khí cực đại, cũng mới bước vào ngoại lâu không lâu. Hắn Thái Dần xuất thân danh môn, bản thân cũng là thiên kiêu, mà lại tại ngoại lâu cảnh giới mài càng thời gian dài. Tại chính thức giao thủ lúc trước, thế nào có thể cảm giác mình không bằng. Nhìn Khương đại ca trở nên có một ít cổ quái biểu cảm. Tả Quang Thù đã ở trong nháy mắt ý thức được vấn đề nơi. Bởi vì tề hạ hai nước trong lúc đó mâu thuẫn, Khương Vọng vừa mới nói với hắn. Mục đích không phải giết người. Lời mà nói, lại trở nên không căn cứ rồi. Nếu như ngươi không nên giết cái kia Thái Dần lời mà nói. Nhất dễ dàng bỏ qua Hạng Bắc. Thật lâu hắn mới hự ra một câu như vậy. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy, Khương Vọng hiện tại cùng Thái Dần chống lại, thắng bại cũng còn chưa biết. Nhưng ở Tả Quang Thù trong lòng, lấy Khương Vọng đại ca hiện thực lực hôm nay, cái kia Thái Dần tất nhiên không có cơ hội gì. Đại khái vấn đề duy nhất ngay tại ở, một khi phát sinh xung đột, Sơn Hải cảnh quy tắc có thể hay không giữ được Thái Dần mệnh. Về phần Hạng Bắc, hắn cùng Khương Vọng chênh lệch tại Hoàng Lương Đài phía trước đã thể hiện được rất rõ ràng rồi. Vậy sao? Khương Vọng biết mình tại đây cái tiểu đệ trong lòng thật tốt đấu hình tượng đại khái đã rất khó thay đổi, dứt khoát cam chịu, ngược lại hỏi. Nếu như có thể hoàn toàn hủy diệt dấu vết lời mà nói. Ngươi không muốn giết cái kia Hạng Bắc sao? Sống chết của hắn không liên quan gì tới ta. Tả Quang Thù lắc đầu, rất có một chút nghiêm túc nói ra. Ta chỉ là không hy vọng ngươi mạo hiểm. Ngươi giết Thái Dần không có chuyện gì, nếu như giết Hạng Bắc bị người phát hiện, ông nội của ta cũng rất khó bảo toàn trụ ngươi. Lại nói tiếp, cái này Hạng Bắc là không phải cố ý nhằm vào ngươi. Khương Vọng đương nhiên cảm thụ có được Tả Quang Thù quan hệ, chẳng qua là nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được ngươi trước kia liền đã nói với ta, tại Hoàng Hà Chi hội danh ngạch tranh đoạt lúc, hắn thật giống như thái độ đối với ngươi cũng rất không tốt. Đúng là cố ý nhằm vào ta. Bởi vì sao? Khương Vọng quả thực không quá lý giải. Bởi vì từ Hạng Bắc đủ loại biểu hiện đến xem, người kia mặc dù có chút cuồng ngạo, nhưng là không quá giống là loại này ưa thích đuổi cùng giết tận, được đằng chân lân đằng đầu người, lại càng không là hoàn toàn không có đầu óc. Đã tại tranh đoạt Hoàng Hà Chi hội danh ngạch lúc thắng qua một lần Tả Quang Thù rồi, còn có tất yếu đi ngang qua thời gian cũng dẫm một cước sao. Như thế đắc tội Hoài Quốc công phủ, nơi nào sẽ có ích lợi gì? Lúc này hai người đã sóng vai đi vào Tả Quang Thù sân nhỏ, tại trong lương đình bên dưới. Tả Quang Thù trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nói ra. Bởi vì Hà Cốc cuộc chiến, tại trong trận chiến ấy, thống lĩnh sở quân, là chân quân Hạng Long Tương. Mà huynh trưởng của ta Tả Quang Liệt, chấp trưởng Xích Anh, cống hiến tại Hạng Long Tương dưới trướng. Phụ thân ta đã chiến tử tại Tần Sở trong chiến tranh. Ta huynh trưởng là trên đời nổi tiếng thiên kiêu, quả thật trọng trấn Tả thị tiếng tăm hy vọng. Bất kể là ai đảm đương cái này thống soái, về tình về lý, cũng không nên đưa ta huynh trưởng vào hiểm địa. Lại càng không cần phải nói Hạng thị cùng ta Tả thị giao thật nhiều năm. Nhưng Hạng Long Tương vừa vặn đem ta huynh trưởng phái đi chỗ nguy hiểm nhất. Tả Quang Thù đôi mắt cụp xuống. Hà Cốc thảm bại, Hạng Long Tương khó từ kia tội. Bởi vì hắn chiến tử xa trường, thiên tử mới không có truy cứu Hạng gia. Nhưng có một số việc, không phải thiên tử không truy cứu, liền sẽ không phát sinh rồi. Một vị chân quân chết đi, đối Hạng gia mà nói ý vị như thế nào, ta không nói, ngươi cũng rõ ràng. Hạng gia trước kia chỗ ngồi, hiện tại không thể ngồi. Trước kia cầm gì đó, hiện tại không thể cầm. Trước kia chiếm chỗ tốt, hiện tại không thể chiếm. Có lực lượng nhiều lắm có thể lôi kéo bọn họ. Hạng gia có rất nhiều người cảm thấy, là ông nội của ta tại chèn ép bọn họ Hạng gia, cho nên đối với ta Tả thị sinh oán. Kia Hoài Quốc công có làm sao như vậy? Khương Vọng hỏi, đương nhiên không có. Ta Tả thị Nam Nhi ra chiến trường, sinh tử sớm có giác ngộ. Hạng Long Tương dùng hắn binh, điểm hắn đem, vô luận người nào chết rồi, đều không cần hướng người nào chịu trách nhiệm. Hạng gia hiện tại gánh chịu, chẳng qua là hắn Hạng Long Tương chiến bại trách nhiệm mà thôi. Ông nội của ta đã sớm bề ngoài qua thái, ta huynh trưởng chiến tử, không oán bất luận kẻ nào, chiến trường là được như thế, mỗi một vị tướng sĩ đều có cha mẹ người nhà, không có người nào có thể chết, cũng không có ai không đáng chết. Tả Quang Thù nói tới đây, dừng một chút. Tổ phụ không có chèn ép Hạng gia, nhưng cũng không có giúp Hạng gia nói chuyện. Hoài Quốc công dù thế nào lý giải sự tàn khốc của chiến tranh, cũng không có khả năng hoàn toàn đúng chính mình trưởng tôn chiến tử không oán. Hơn nữa lấy Xích Anh tinh nhuệ trình độ, lấy Tả Quang Liệt tuyệt thế chi tư, cho dù là tại Hà Cốc thảm bại thế cục dưới, cũng chân nên có thể giữ được tính mạng mới là. Có thể Hạng Long Tương lại đem hắn bỏ vào tử địa. Muốn Tả ra dưới tình huống như vậy, còn giúp tay Hạng gia, thực là khó có thể. Không chèn ép Hạng gia, là đại sở Hoài Quốc công độ lượng. Không giúp đỡ Hạng gia, lại là một vị tổ phụ đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một số việc, ngươi làm không có làm, chỉ có ngươi tự mình biết. Khương Vọng tràn đầy cảm xúc nói. Người khác nếu như cảm thấy ngươi làm, ngươi giải thích thế nào đều vô dụng. Một người chỉ cần có định kiến, bất luận kẻ nào đều không thể thuyết phục hắn. Bất kỳ một cái nào bị oan uổng qua người, nên cũng biết loại này có khổ nạn lời nói cảm giác. Rõ ràng ngươi không có gì cả làm, nhưng người khác lời nói chuẩn xác. Đem nói dối tái diễn mấy lần, người đi đường bên này nghe một tai, bên kia nghe một tai, liền tôn sùng là chân lý. Cái gọi là tích hủy tiêu cốt, miệng nhiều người sói chảy vàng, đã là như thế. Nếu không phải Khương Vọng tin tưởng Tả Quang Thù, lại chính mình tiếp xúc qua Hoài Quốc Công, chỉ sợ hắn cũng sẽ cảm thấy, Tả Thị thật sự bởi vì Tả Quang Liệt đến chết, tại chèn ép Hạng Gia. Bởi vì này quá, hợp tình hợp lý, dụng binh lộng hiểm, khiến Tả Quang Liệt như vậy tuyệt thế thiên kiêu chiến tử, Tả Thị như thế nào có thể không hận Hạng Gia tận xương. Hoài Quốc Công quyền thế ngập trời, đã có lực lượng. Báo thù, như thế nào có thể không thừa cơ động động tay chân. Mọi người có thể chắc hẳn phải vậy phân tích tất cả, cho ra cái gọi là hợp tình hợp lý, kết luận, duy chỉ có không sẽ xem xét Hoài Quốc Công bản thân độ lượng. Bởi vì tuyệt đại đa số người, cũng sẽ không có được như vậy độ lượng. Mọi người sẽ không tin tưởng chính mình làm không được sự tình, sẽ không tin tưởng chính mình chưa từng có được gì đó. Lâu ngày, ngay cả Hạng Gia người chính mình đều tin. Bằng không, bọn họ chân quân chiến tử xa trường, tận trung vì nước. Chính là có tội, cũng tận chuộc rồi. Tại sao vua và dân trên dưới có nhiều như vậy cánh tay, muốn đưa bọn họ xả vào vũng bùn? Này chẳng lẽ không đúng có người ở sau lưng thao túng sao? Đương nhiên, đối với những âm thanh này, có lẽ Hoài Quốc Công bản thân cũng không thèm để ý, nhưng Hạng Gia người không có khả năng không thèm để ý, Hạng Bắc không có khả năng không thèm để ý, đây chính là hắn cùng Tả Quang Thù mâu thuẫn nơi. Tả Quang Thù nói, kỳ thực Hạng Bắc mặc dù cuồng ngạo, vốn dĩ phía trước không phải như thế ngang ngược kiêu ngạo. Chẳng qua là hiện tại lấy như vậy một bộ tướng mạo tới duy trì Hạng Gia cường đại giả tượng. Dù sao Hạng Long tương chiến tử lúc đặc ý đem kia cột cái thế kích để lại cho hắn, khiến hắn làm Hạng Gia người thừa kế. Hắn nếu không thể biểu hiện ra vượt qua áp cùng thế hệ tư thái, không đủ để tại gia tộc chân quân vẫn lạc thời điểm, để người ta kiêng kỵ Hạng Gia tương lai. Ta nghĩ hắn chưa chắc thật sự nhận định là ông nội của ta chèn ép bọn hắn Hạng Gia, chẳng qua là hắn cũng không phải là chính mạch xuất thân, bằng vào Hạng Long tương dư uy, mới có thể thành vì gia tộc người thừa kế, hắn nhất định phải suy nghĩ Hạng thị tộc nhân ý chí. Khương Vọng Mục có vẻ kinh ngạc, Tả Quang Thù thiếu tự nhiên. Xấu hổ, non nớt, thường sẽ làm hắn không tự chủ được coi Tả Quang Thù là tiểu hài tử xem. Nhưng kỳ thật thiếu niên này cũng đã 16 tuổi. Là ở sở quốc tối đỉnh cấp quyền quý trong gia tộc lớn lên, từ nhỏ tiếp nhận qua tối đỉnh cấp giáo dục thiếu niên. Tại Tả Quang Liệt chiến sau khi chết, là bị làm vì gia tộc người thừa kế bồi dưỡng. Hắn nhìn vấn đề kỳ thực có thể rất thấu triệt. Khương Vọng nhìn hắn, mong đợi cái này tiểu đệ còn có thể nói cái gì. Tả Quang Thù ngữ khí bình thản nói. Ta không hận hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là sẽ không tha thứ hắn. Bây giờ là ta tài nghệ không bằng người, nên chịu nhục. Chờ ta vượt qua hắn thời điểm, ta cũng sẽ ở đi ngang qua hắn thời điểm dẫm hắn một lần, dựa vào ta lực lượng của mình. Nhưng mà, ta quả thực không có giết chết ý nghĩ của hắn. Hắn sinh tử không có quan hệ gì với ta, tương lai của hắn, xem hắn vận mệnh của mình. Tả gia cùng Hạng Gia tình cảm, tại Hà Cốc cũng đã đoạn tuyệt. Ta cùng với hắn Hạng Bắc càng không có tình cảm có thể nói. Lẽ ra nên như vậy. Khương Vọng gật đầu tỏ vẻ hài lòng, lại nói. Nói một chút những người khác sao, lần này Sơn Hải cảnh hành trình, Thái Dần, Hạng Bắc đều không có gì có thể phiền muộn. Tả Quang Thù cũng cứ tiếp tục nói. Sử dụng chi mời đến trợ quyền thiên kiêu, là Đan Quốc Tiêu Thứ. Khương Vọng đối Tiêu Thứ có ấn tượng, người kia biểu hiện coi như mắt sáng, dù sao đánh bại Súc Mẫn, nhưng trận chiến ấy, là Súc Mẫn chiến lược tính buông tha cho nên cũng nhìn không ra quá nhiều. Sau lại tại nội phủ trường 16 vào 8 tranh tài bên trong, thảm bại tại Tần Chí Chăn chi thủ. Như vậy một cái trợ thủ không thể tính yếu. Dù sao có thể tham dự Hoàng Hà Chi hội Thiên Kiêu, đã là các quốc gia đứng đầu Thiên Kiêu. Nhưng ở Khương Vọng cái này Hoàng Hà đứng đầu trước mặt, liền bát cường đều không thể đánh vào Tiêu Thứ, quả thật cũng chưa nói tới uy hiếp. Khương Vọng cũng không nói lời nào, chỉ lấy ánh mắt ý bảo. Tiếp theo, Ngũ Lang mời tới trợ quyền cao thủ, là Việt Quốc ngoại lâu cảnh Thiên Kiêu Cách Phỉ. Tả Quang Thù giới thiệu nói. Việt Quốc ngoại lâu cảnh đệ nhất Thiên Kiêu Cách Phỉ, quả thật Hoàng Hà Chi hội ngoại lâu trường bát cường, bị Ngụy Quốc Yến Thiếu Phi chỗ đánh bại. Khương Vọng chẳng qua là mơ hồ nhớ được cái tên, đối với người này ấn tượng, còn không bằng Việt Quốc nội phủ cảnh Bạch Ngọc Hà khác sâu. Bao phủ bởi vì ngoại lâu trường cái khác mấy cuộc tranh tài quá ưu Việt, Cách Phỉ bại bởi Ngụy Quốc Yến Thiếu Phi kia một cuộc, căn bổn không có mấy người chú ý, có thể vào Hoàng Hà Chi hội bát cường, đã đáng giá coi trọng, huống chi hay là ngoại lâu trường bát cường. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là hỏi, còn gì nữa không? Tả Quang Thù tại tiếp tục nói, Trung Ly Viêm mời tới trợ quyền người, là Lý Quốc Phạm vô thuật. Như vậy là rất có câu chuyện nhân vật, 15 năm chán trường, 10 năm tu hành, nhất phi trùng thiên. Tại Hoàng Hà Chi Hội trên, cũng vào ngoại lâu trường Bát Cường, cuối cùng là bị Trung Sơn vị tôn chỗ đánh bại. Mặc dù Khương Vọng cũng chưa từng chú ý trận chiến ấy, nhưng đối với cái này Phạm Vô Thuật vẫn có một ít tin vỉa hè ấn tượng. Lại nói tiếp, người kia cùng Trung Ly Viêm từng chảy, rất có chỗ tương tự, khó trách có thể trí thú hợp nhau, can thiệp ở chung một chỗ. Bất quá đối với Khương Vọng mà nói, nếu khiến hắn lấy thực lực bây giờ đi xem kỹ năm ngoái Hoàng Hà Chi Hội ngoại lâu trường, trừ 6 đại bá chủ quốc thiên kiêu, cũng là một cái nắm giữ cần phải tận vui mừng Yến Thiếu Phi cần coi trọng. Lại nói tiếp tất cả đều là các nước thiên kiêu, là thiên hạ phải tính đến tuổi trẻ tài trí hơn người. Nhưng lúc đến nỗi nay, từng bước đi đến bây giờ Khương Tước Gia, cũng quả thực có bể nghễ cùng thế hệ tư cách. Bởi vì hắn là đệ nhất, là Hoàng Hà Chi Hội quần tinh lấp lánh lúc lộng lẫy nhất kia một cái. Sau khi nghe xong Tả Quang Thù giới thiệu những người này, Khương Tước Gia hắng giọng mà cười, tự tin hào càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem thiên hạ anh hùng, chỉ thường thôi. Quang Thù, ta lúc trước đã tải trong thư đã nói, hiện tại ngay trước mặt ngươi nói lại lần nữa xem. Lần này Sơn Hải Cảnh, tất gọi ngươi phải khôi danh. Tả Quang Thù nói, còn có một cái đấu chiêu ta chưa nói đâu. Đấu chiêu mời ai tới? Khương Vọng ngưng cười thanh âm, hỏi. Hắn ai cũng không có mời. Tả Quang Thù nhìn sắc mặt của hắn, nói ra, còn nói gì, đều là chút ít gà đất chó cảnh, hắn hận không được trói lại một cánh tay, nơi nào cần mời người trợ quyền. Quang Thù, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trên. Khương Tước Gia hùng hổ, như thế nói ra. Cách chương.